Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 212, còn đánh cuộc hay không? Nhìn đến nhẹ nhàng thoải mái Lăng Tuyết Châu, Hà Lương Thần trong lòng cuồng loạn, da đầu nổ lên. Vô Đạn Song Mạng tiểu thuyết hắn không nghĩ ra, Lăng Tuyết Châu làm sao đột nhiên tựa như biến thành một người khác một dạng. Hắn suy đoán qua, Lăng Tuyết Châu có lẽ có ẩn núp lá bài tẩy, nhưng mà làm sao cũng so ra kém Xích Hạt Thiếu Dương kiếm a. Kết quả khiến người khiếp sợ, Lăng Tuyết Châu cũng không có sử dụng ra bất luận cái gì tuyệt kỹ lá bài tẩy. Nàng chỉ dựa vào không có gì đặc biệt chiêu thức, thoải mái nghiền ép, tùy tiện chiến thắng, không hổ là Lăng sư tỷ, coi như thứ bảy bậc thứ tám, đều như không có gì, thoải mái đột phá, thiên tài, thật là thiên tài, không có sử dụng bất luận cái gì tuyệt kỹ, chỉ dựa vào đơn giản nhất chiêu thức, liền ung dung chiến thắng. Xem ra, Lăng sư tỷ lần này là thật có thể thu được hạch tâm đệ tử thân phận. Bên dưới đệ tử khen không dứt miệng, nghe khen ngợi, Hà Lương Thần sắc mặt càng thêm khó coi. Bỗng nhiên, bọn họ đồng loạt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, nhớ lại Lâm Tiêu chuyển lời nói, ta nói, nàng nhất định thành công. Vị sư huynh này nhãn quang là thật là cao minh, bội phục bội phục. Đúng vậy a, lần đầu tiên còn có thể nói may mắn, đây lần thứ hai liền tuyệt không phải vận khí, có thể giải thích, không trách Thiếu Tông chủ đối với hắn tôn kính như vậy là có nguyên nhân a. Lam Kiếm Sinh ánh mắt có điểm quái dị, Lăng Tuyết Châu thực lực gì hắn vô cùng rõ ràng, có thể làm được một điểm này thật giống như không phải Lăng Tuyết Châu thực lực chân thật. Nhưng mà hắn cũng không biết, Lâm Tiêu đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Đám mây bên trên, hai vị trưởng lão trố mắt nghẹn họng, ngạc nhiên kinh ngạc, Lăng Tuyết Châu dùng hành động thực tế, hung hãn mà rút bọn họ một bạt tay. Tạ Phong có chút lúng túng, Lăng Tuyết Châu lại có như đột phá này, đơn giản chiêu thức, tại trong tay nàng, tự nhiên mà thành, dễ dàng theo ý muốn. Ngay cả ta đều nhìn lầm rồi, ta cũng nhìn lầm rồi. Nhiếp Nhận lấy vượt qua cũng là phiền muộn. Sáu vị trí đầu bậc Lăng Tuyết Châu cùng thứ bảy bậc thứ tám Lăng Tuyết Châu chừng như liền người, bọn họ cũng không có phát hiện có thứ gì gian lận dấu hiệu. Như vậy cũng chỉ có thể là Lăng Tuyết Châu chân chính bất phàm. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ còn dâng lên một cái ý niệm khác, Lâm Tiêu là làm thế nào nhìn ra được đến? Chẳng lẽ Lâm Tiêu đây người trúc cơ đệ tử nhãn quang so sánh hai người bọn họ trưởng lão cao minh hơn hơn nhiều? Tuy rằng trong lòng xuất hiện dạng ý nghĩ này, nhưng mà hai người bọn họ cũng không tiện nói ra, chỉ có thể không nói một lời, giả bộ cái gì cũng không biết. Lăng Tuyết Châu leo lên vân đài, trước tiên thi lễ một cái, mời sư huynh chỉ giáo. Thủ quan lão tu sĩ cười khổ, phía dưới chiến đấu hắn đồng dạng để ở trong mắt. Lăng Tuyết Châu thực lực như vậy, hắn tự nhận không phải là đối thủ. Hắn bỗng nhiên thở dài, cùng Lăng Tuyết Châu so sánh, Hà Lương Thần coi như nắm giữ cao cấp pháp khí cũng chỉ là ngu xuẩn một cái. Kiếm khí tới tay, lão tu sĩ sửa sang lại tâm thái, coi như cho rằng phải thua, chiến đấu vẫn còn cần tiến hành. Hai người giao thủ chung một chỗ, ánh kiếm lấp lánh, kiếm khí tung hoành, ác liệt vô thất. Chính thức giao thủ, lão tu sĩ mới hiểu được tự đối mặt áp lực có to lớn cỡ nào. Đối diện cô gái đẹp, mỗi từng chiêu từng thức đều mang đến cho hắn áp lực khổng lồ. Hai người tuy có nhất trọng tu vi chênh lệch, nhưng mà đây là phảng phất không tồn tại một dạng. Cao một trọng lão tu sĩ bị áp nếu không chỗ có thể ẩn giấu, đỡ bên trái hở bên phải, gian nan ngăn cản, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, lão tu sĩ thất bại, chỉ là vấn đề thời gian rồi. Đây không phải là hắn yếu hơn, mà là đối thủ của hắn quá mạnh mẽ vượt quá bình thường. Lăng Tuyết Châu trong lòng cũng dâng lên vui vẻ. Rốt cuộc phải thành công không? Tuy rằng tựa hồ có gian lận hiểm nghi nghi, nhưng mà cũng không có ai biết. Nàng đem cái thanh âm kia coi là mình cơ duyên. Nàng hạ quyết tâm, chờ tỉ thí sau khi kết thúc, liền cẩn thận nghiên cứu một chút, tìm ra cái thanh âm kia khởi nguồn. Tập trung ý chí, chuyên tâm chiến đấu, không nên suy nghĩ bậy bạ. Cái thanh âm kia có chút nghiêm khắc, Lăng Tuyết Châu liền vội vàng dứt bỏ hỗn loạn tâm tư, hết sức chuyên chú đối chiến trước mắt địch nhân. Như tất cả mọi người đoán, Lăng Tuyết Châu cuối cùng chiến thắng, thành công lấy được hạch tâm đệ tử thân phận. Lăng Tuyết Châu thắng lợi một khắc này, Hà Lương Thần sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, xanh xám ngắt. Lần này thiệt thòi lớn rồi, mất mặt lớn, tự cầm cao cấp pháp khí đều chưa thành công. Hết lần này tới lần khác, thường ngày cùng mình chênh lệch không bao nhiêu Lăng Tuyết Châu thoải mái chiến thắng, thất bại hạch tâm đệ tử thân phận thì cũng thôi đi, còn thất bại cùng Lâm Tiêu đổ ước 100 linh thạch trung phẩm. Hà Lương Thần lòng đang rỉ máu, đây làm sao lấy ra? Đúng vào lúc này, Lâm Tiêu lời nói lại ghé vào lỗ tai hắn vang dội, 100 linh thạch trung phẩm, lấy ra đi. Lam Kiếm Sinh càng là trực tiếp vươn tay, Hà Lương Thần, ngươi hẳn biết, đánh cuộc này lại có bao nhiêu người nhìn đến, Lệ Kiếm trưởng lão cũng đang nhìn đi, nếu ngươi dám trái với điều ước, ta bảo đảm để cho toàn tông chi nhân đều biết rõ ngươi hủy ước, để ngươi lăng nhục. Hà Lương Thần sắc mặt đỏ lên, ta lúc nào nói ta muốn hủy ước rồi sao? Ta bây giờ không có nhiều như vậy, ta sẽ đi gom góp, không phải 100 linh thạch trung phẩm sao? Ta là loại kia nói không giữ lời người sao? Kéo một ngày tính vào một ngày. Hà Lương Thần đánh chủ ý như vậy, người tốt nhất không nên nói không giữ lời. Lam Kiếm Sinh cười lạnh, Lăng Tuyết Châu thành công xuống, lập tức liền có vô số người tiến đến chúc mừng, đem nàng vây ở trung tâm, liên tục khen ngợi. Lăng Tuyết Châu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vô cùng vội vã. Nàng một mực đang liên hệ cái thanh âm kia, nhưng lại còn như đá ném vào biển rộng, làm sao cũng không liên lạc được. Vô luận nàng nói cái gì, cái thanh âm kia cũng không có làm tiếp trả lời. Xem ra nhất định phải chiến đấu, cái thanh âm kia mới có thể đi ra ngoài. Lăng Tuyết Châu suy nghĩ, chờ sau khi rời khỏi, trở về lại làm thí nghiệm. Lúc này, Lam Kiếm Sinh gào to một tiếng, thân hóa ánh kiếm, ầm ầm đập xuống đến đệ nhất trên chiến đài. Với tư cách thiếu tông chủ, Lam Kiếm Sinh dẫn tới chú ý cũng không nhỏ. Hắn nhất cử nhất động nhất định sẽ hấp dẫn vô số người ánh mắt. Thiếu tông chủ, cố gắng lên. Thiếu tông chủ tuy rằng lần đầu tiên tới, nhưng mà ta tin tưởng hắn có thể thành công, coi như không thành công cũng không có vấn đề. Thiếu tông chủ còn rất trẻ, cơ hội còn nhiều hơn. Đám mây bên trên hai vị trưởng lão cũng cười tủm tỉm nhìn đến. Tông chủ chi tử, đương nhiên phải đại gia chú ý. Tạ huynh, thiếu tông chủ trẻ tuổi như vậy, liền tu luyện tới trúc cơ lục trọng, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Chính là không biết, hắn có thể hay không một lần thành công. Tạ Phong nói, vừa mới đột phá, lực lượng có lẽ chưa ổn, một lần đột phá còn khó khăn. Lâm Tiêu cười nhìn hướng về phía Hà Lương Thần, còn đánh cuộc hay không? Hà Lương Thần lạnh rên một tiếng, không làm trả lời, còn đánh cược muội ngươi a? Coi lão tử ngu ngốc sao? Lăng Tuyết Châu bỗng nhiên cười tươi rói đi tới, vị sư đệ này, xin hỏi tôn tính đại danh? Lâm Tiêu, Lâm sư đệ, không biết sư đệ là làm thế nào nhìn ra được đến ta có thể đạt được thắng lợi. Lăng Tuyết Châu một đôi mắt to, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tiêu, muốn đem Lâm Tiêu nhìn thấu. Nàng nghe nói Lâm Tiêu cùng Hà Lương Thần đổ ước, trong lòng cực kỳ nghi hoặc. Trước đây, chính nàng đều không cho là mình sẽ thắng lợi. Lâm Tiêu dựa vào cái gì? Dám như vậy kết luận. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.